Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, xuyên động bì bì thiện. Cái này trùng giác môn thế nào dạng này đây? Lớn như vậy cái tông môn, còn lừa tiền đây. Chấm ngoặc kép, bọn họ cũng tốt ý tứ. Theo tùy tiện liền một mai nhị phẩm đan dược, đều mấy vạn hồn tệ. Chấm ngoặc kép, Tử Tinh Sơn mạch trên cũng không phải chỉ có trùng giác môn một nhà hồn sư tông môn. Giống như Phích Lịch Đường, Thanh Mãng Tông loại hình tông môn cũng rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, ta trước mấy ngày còn cùng Thanh Mãng Tông người tiếp xúc qua. Chấm ngoặc kép, cho cái giải thích đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hoàng Thiên Sơn biến sắc lại biến, đột nhiên căm hận mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hủy ta trùng giác môn danh dự, trách nhiệm này người gánh chịu nổi, gánh chịu không gánh chịu nổi ta quản không được. Về phần các ngươi danh dự, là ngươi hủy mất. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn qua Hoàng Thiên Sơn, đá hoa cương võ hồn đột nhiên nện xuống. Lâm Phong né tránh không kịp, bị trực tiếp đập trúng trên đất. Đá hoa cương nghiền nát Lâm Phong băng ghế đá, ngay cả bàn đá cùng dưỡng hồn bàn mảnh vỡ, cũng bị nghiền nát. Lâm Phong, Mộc Thiên Diệu thử mục muốn nứt. Nhìn qua liền máu đều không nhìn thấy Lâm Phong, hướng cự thạch nhào tới. Mộc thành chủ, chớ đi, này không phải phổ thông núi đá, này là võ hồn, người sẽ bị thương. Mộc Thiên Diệu bị hai cái bằng hữu gắt gao kéo lại. Mộc Thiên Diệu bị kéo lại, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm đá hoa cương. Hắn không tin Lâm Phong sẽ chết. Lâm Phong thế nhưng là giết qua hồn vương cường giả người. Nếu là Lâm Phong chết, làm như thế nào cho Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên thông báo? Hoàng Thiên Sơn đột nhiên phát uy, đem đám này ra tài bạc triệu đại lão nhóm dọa đến run lẩy bẩy. Bọn họ đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể bắt được Hoàng Thiên Sơn. Nhưng Hoàng Thiên Sơn bối cảnh, thế nhưng là Tử Tinh Sơn mạch trên đệ nhất hồn sư tông môn. Đại gia hỏa đều bị dọa sợ. Các ngươi không phải nói hoài nghi ta trùng giác môn người người phẩm sao? Hoàng Thiên Sơn nhanh nổi cơn điên. Chuyến lần sau núi, gì đều không lấy được. Làm trễ nãi lâu như vậy tu luyện thời gian không nói, còn bạch bạch tổn thất một kiện huyền giai trung cấp hồn khí. Khác cùng ta giật cái gì nhân phẩm không nhân phẩm. Nắm đấm lớn liền là ra. Ở đây, mỗi người, một cái mạng 500 vạn hồn tệ. Tiền lưu lại, người là có thể đi, không giao tiền, liền để các người nếm nếm ta trùng giác môn hồn kỹ lợi hại. Chư vị đang ngồi, tài sản đều hơn ngàn vạn hồn tệ, ta tìm các người muốn 500 vạn hồn tệ, tuyệt bức là lương tâm giá cả, một điểm cũng không nhiều. Hoàng Thiên Sơn gào thét nói, nói giỡn, bằng trùng giác môn bá đạo tính tình, một kiện huyền giai trung cấp hồn khí, há có thể bạch ném. Đại lão nhóm đưa mắt nhìn nhau, vừa không muốn cho tiền, cũng không muốn cùng Hoàng Thiên Sơn phát sinh xung đột. Lâm Phong sự tình, bọn họ thật đáng tiếc, lại không người dắt cái đầu phản kháng Hoàng Thiên Sơn. Trùng giác môn nếu là phát động hung ác đến, nếu như cái khác hồn sư tông môn không ngăn trở, đây chính là Tử Tinh thành tai nạn. Hoàng Thiên Sơn rõ ràng chờ không nhịn được, một cái sốc lên một cái mập mạp. Này mập mạp hồn sư đẳng cấp thấp nhất, chỉ có thất tinh đại hồn sư, bị Hoàng Thiên Sơn cầm lên đến, run lẩy bẩy, âm thanh run rẩy nói. Hoàng trưởng lão, Hoàng trưởng lão, ta một mực là chân thành ủng hộ trùng giác môn, mới vừa bọn họ mù hô, ta gì đều không hô. Chấm ngoặc kép, mập mạp cấp bậc, so Hoàng Thiên Sơn thấp một cấp, nhưng võ hồn chất lượng và hồn lực chất lượng so Hoàng Thiên Sơn kém xa, mảy may thăng không dậy nổi phản kháng tâm tư. Lấy tiền, Hoàng Thiên Sơn giống nói. Mập mạp run rẩy móc ra một chương kim tạp. Kim tạp là Hạo Nguyệt Đế quốc kim đi phát đi, tiện cho mang theo hồn tệ. Mập mạp nói, Hoàng trưởng lão, trong này có 700 vạn hồn tệ. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Sơn giành lấy kim tạp, giống như ném đi một cái phá bao cát đồng dạng, đem mập mạp ném qua một bên, hung tợn nhìn về phía cái khác phú hào. Mập mạp mặt chạm đất, Đau ngược lại là không đau. Hồn sư phòng ngự lực vẫn là có thể. Chỉ là, suy nghĩ nhượng Hoàng Thiên Sơn tìm cho hắn 200 vạn hồn tệ nói. Không dám nói. To lớn đá hoa cương phía dưới. Lâm Phong vẫn là không có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn đoán chừng là chết đi. Mộc Thiên Diệu thở dài. Trong lòng trống rỗng. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 60 điểm khốc huyễn trị. Triệu hoán tam giai hồn thú chi linh. Xuyên động bì bì thiện. Quy phong bát diện Hoàng Thiên Sơn. Đột nhiên ngây tại chỗ. Trong lòng có một loại cực hạn cảm giác bất an. Phú hào nhóm nhìn xem hắn. Không biết lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Hoàng Thiên Sơn đột nhiên cảm nhận được. Võ hồn trên xuyên tới một trận đau nhức kịch liệt. Cái này đau nhức kịch liệt sâu tận xương tủy. Mặc cho hắn bát tinh đại hồn sư cường độ thân thể. Vẫn không đỡ nổi. Hoàng Thiên Sơn ngã trên mặt đất. Thân thể một trận co rút. Hắn võ hồn xảy ra vấn đề. Hậu viện người bên trong. Đều mộng bức. Cái này hoàng trưởng lão. Là chơi cái nào ra đây? To lớn đá hoa cương võ hồn. Bị một cước đá bay. Lâm Phong nhảy lên mà lên. Tại đầy sân nhỏ người chấn kinh ánh mắt bên trong. Rơi xuống trên đất. Đứng chắp tay. Nhàn nhạt nói. Liền một khối nát bét hòn đá. Còn muốn ép người chết. Ngươi cho rằng tất cả mọi người. Đều giống như ngươi yếu. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Hoàng Thiên Sơn bởi vì đau nhức kịch liệt rên rỉ, lăn lộn trên đất, cắn răng nghiến lợi, hướng Lâm Phong nói, ngươi đối ta võ hồn, làm cái gì, chấm ngoặc kép, trong viện phú hào, thị nữ nhóm, đều thấy ngốc, mới vừa còn không ai bì nổi trùng giác môn trưởng lão. Hiện tại nằm trên đất lăn qua lăn lại, như một cái vung tạt chó điên, cái này Lâm Phong, rốt cuộc làm cái gì? Trực tiếp đánh tổn thương Hoàng Thiên Sơn võ hồn sao? Đá hoa cương võ hồn rắn như vậy. Hắn là làm sao làm được? Lâm Phong thân thượng y phục. Giống như vừa hướng sạch sẽ gọn gàng. Mày may nhìn không ra. Bị đá hoa cương võ hồn đập trúng trên đất dấu vết. Đám người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt. Không khỏi nóng bỏng lên. Cái này thiếu niên. Đúng như yêu nghiệt một loại thần kỳ. Lâm Phong một cái bước xa. Xuất hiện ở Hoàng Thiên Sơn bên người. Một cước đạp ở hắn ngực trên. Trùng giác môn người. Đầu óc đều cứng như vậy. Lưu Hám Thiên bị ta một chỉ gãy chân. Hắn tôn tử võ hồn cũng bị ta trọng thương. Người cũng không phải đến chịu cái tổn thương. Mới biết được sợ chữ viết như thế nào. Người cho rằng. Trùng giác môn là Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất hồn sư tông môn. Tất cả mọi người liền phải sợ ngươi rồi. Ngươi cho rằng ỷ vào trùng giác môn, danh tiếng. Ngươi liền có thể hoành hành không sợ. Các ngươi trong mắt ta, bất quá là rác rưởi mà thôi. Như run dế một loại. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Hoàng Thiên Sơn đau đớn đến cũng mau hít thở không thông. Lâm Phong nói, như Hoàng Trung Đại Lữ, tại bên tai vang lên, chấn động đến hắn mảng nhĩ vù vù. Hoàng Thiên Sơn là bát tinh đại hồn sư. Hắn đá hoa cương võ hồn. Lúc công kích, như không sử dụng hồn kỹ. Căn bản không đánh tan được Lâm Phong hộ thể cương khí. Lâm Phong mới vừa, nằm ở trên đất không có động tĩnh. Là ở lật nhìn hệ thống. Tìm một cái sửa trị Hoàng Thiên Sơn biện pháp. Suy nghĩ nhượng một người nhảy vọt đủ trí nhớ. Tốt nhất biện pháp là nhượng hắn đau. Xuyên động bì bì thiện. Hình thể thon nhỏ tam giai hồn thú, đã có được khoan động thói quen, xuyên động bì bì thiện chính diện sức chiến đấu yếu kém. Nhưng là nắm giữ cực mạnh khoan động cùng đào hang năng lực. Đối mặt cứng rắn như hoa đá núi, xuyên động bì bì thiện, suy nghĩ đào điểm động, cũng không phải việc khó gì. Xuyên động bì bì thiện là hồn thú, bên tại đá hoa cương võ hồn bên trong khoan động. Còn có thể bên thôn phệ Hoàng Thiên Sơn hồn lực. Thôn phệ hồn lực lớn mạnh xuyên động bì bì thiện bản thân. Nó chui lên động đến. Cũng liền càng hăng say. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.